Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từng từ đứng lặng ở nơi đó, thân thể chợt lay động một cái, giọt nước mắt nóng bỏng trào ra. Tất cả mọi nguyện vọng của cô bây giờ đã được như ứ nguyện, thậm chí cô còn có thể mang theo con gái đi cùng. Nhưng không biết vì sao, không biết vì lý do gì mà lòng của cô lại cảm thấy vô cùng trống trải. Cô đã trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, đã trải qua một cuộc hành hạ đến độ không còn nhận ra thân sắc của con người nữa. Giờ đây, cô không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì. Tình yêu, tình bạn, thậm chí kể cả tình thân, cô cũng không còn lưu luyến nữa rồi. Trước kia cô đã từng lưu luyến, thế nhưng tất cả những thứ đó đã cho cô một kích chí mạng. Người cô yêu, người cô quan tâm sâu sắc lại trở thành người gây ra cho cô sự tổn thương sâu sắc nhất. Thiếu chút nữa cô không còn giữ được tính mạng này. Thiếu chút nữa cô đã xác định không bao giờ còn nhìn thấy được ánh mặt trời. Mà lúc đó, người cô đã từng yêu sâu đậm làm gì nhỉ? Những người mà cô từng coi là chị em kia, họ đang ở nơi nào? Cô biết ở trên đời này, nếu như được người khác nguyện ý giúp mình, đó là do mình đã có phận khí tốt. Người khác không muốn giúp mình, cũng không cần thiết phải lên án phẩm chất và lương tâm của họ. Cô không hận, không oán bất cứ ai, nhưng cô lại không có cách nào, không thể nào mang những nỗi đau thương cùng bao nhiêu nỗi thống khổ cô đã từng trải qua để biểu diễn trước mặt hạnh phúc của những người khác đã từng là chị em của cô. Cô không muốn nhìn thấy những ánh mắt thương hại, không muốn phải nghe thấy những lời xót thương cảm thông. Tất cả những thứ đó cô không cần. Cô chỉ muốn một mình đi tìm một nơi nào đó không có ai biết mà yên lặng sống qua ngày. Bởi vì cô không muốn để cho bản thân đắm chìm vào trong những thứ tình cảm kia, cho nên đã cố tình lạnh nhạt xa lánh tất cả mọi người. Họ đã có được cuộc sống hạnh phúc. Tận trong đáy lòng của cô cảm thấy cực kỳ vui mừng cho bọn họ. Chỉ có điều trong thế giới đó, văn tương tư của cô không có cách nào tiến mình vào hòa trong đó cả. Cô xoay người trở về phòng. Tối hôm qua cô đã thu xếp hành lý của mình xong xuôi rồi, cũng không có gì là nhiều lắm. Nhưng cô thực sự không nghĩ rằng Hà Dĩ Kiệt sẽ buông tay để cho Nặc Nặc đi theo cô. Nặc Nặc chính là điều mà cô vẫn luôn say dứt trong lòng không sao quên được. Hiện tại anh đã thành toàn cho cô. Tự đáy lòng cô thật sự là cảm kích anh. Cô biết Nặng Nặc có tầm quan trọng với anh như thế nào. Anh có thể đưa ra quyết định như vậy, thật sự là không dùng thủ đoạn ti tiện để ép buộc cô trở lại. Xem ra, anh đã thật sự thay đổi rồi. Anh thay đổi, đã làm cho cô cảm thấy động lòng. Cô cũng chấp nhận tin tưởng rằng anh thật lòng yêu cô. Nhưng chỉ có điều lúc này đây, khi mà con người đã trở nên sức cùng lực kiệt, thì tình yêu vẫn bình thường ở bên trong người kia. Trong nháy mắt, đột nhiên liền biến mất tâm tích. Cô đã yêu đến mức hơi sức gần như không còn. Vậy thì giờ đây cô làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận tình yêu được nữa? Từng từ xách hành lý đi xuống lầu, ngồi trong phòng khách dưới lầu để mà chờ đợi. Thành Thu cũng đã rời giường. Cô đi xuống nhìn thấy Tương Tư, liền mỉm cười ôn hòa, đang định mở miệng thì chợt nhìn thấy chiếc vali, không khỏi sửng sốt hỏi. Từ từ à, em nhất định phải rời đi hay sao? Từ từ nhìn thấy nơi đáy mắt của Thanh Thu tràn ngập sự quan tâm lo lắng. Cô giữ vẻ mặt thờ ơ như cũ, nhưng lại không thể nào làm được. Từ từ gật đầu một cái nói. Chị Thanh Thu, em không muốn ở lại chỗ này nữa. Từ khi cô khôi phục trí nhớ tới nay, đây là lần đầu tiên từ từ gọi Thanh Thu như vậy. Thanh Thu chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ khổ sở. Cô đi tới bên cạnh từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của từ từ. Nhưng mà từ từ à? Với bộ dạng hiện nay của em ra đi như vậy, làm sao mọi người có thể yên tâm được đây? Từ từ chậm rãi khẽ cười nói. Không cần phải lo lắng cho em đâu. Mấy năm qua em vẫn cứ sống một mình như vậy đó. Làm gì có sóng to gió lớn gì mà em chưa từng trải qua. Từ từ à, em để đọc oán trách chị có phải không? Trong lòng em đang oán trách chị có đúng không hả? Oán trách chị khi đó cứ như vậy mà bỏ đi. Trong những lúc em gặp cảnh đau khổ nhất, chị lại không ở bên cạnh em để giúp đỡ em có đúng không hả từ từ? Thanh Thu nói xong vội vàng nắm lấy tay của Tư Tư, lúc này mơ hồ đang run rẩy. Tương Tư quay đầu đi không muốn để cho cô nhìn thấy nơi đáy mắt của mình có vết ướt. Cô oán cái gì đây? Oán trách ai đây? Người mà cô nên oán nhất đâu phải là ai khác, chính là bản thân cô mà thôi. Ai bảo ra mặt cô dày đi yêu một người đàn ông như vậy? Ai bảo cô khi người ta sắp sửa kết hôn lại vẫn dây dưa không rõ ràng với người đàn ông ấy chứ? Không phải đâu chị Thanh Thu à, em không trách các chị, đây đều là số mệnh của em mà thôi. Em cũng không oán trách bất cứ một ai hết cả. Từ từ à? Ở trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net